Chương 99, Yểu điệu huyền chuyển. Ở ạ bù công tác có thể nói là hết sức buồn chán, Mị Sô Tịt có đến vài lần đều muốn buông tha ở ạ bù công tác, nhưng là hắn đều kiên trì được. Cứ như vậy Mị Sô Tịt ở ạ bù bên trong nhàm chán độ hơn một năm, thời gian trôi qua thật nhanh, Mị Sô Tịt cũng tăng đến 7 tuổi, thân cao so với trước năm cao hơn rất nhiều, nhưng là từ chính diện nhìn một cái, vẫn có thể đem Mị Sô Tịt quy hoạch đến tiểu hài tử một loại bên trong. Ở ạ bù một năm nay, Mị Sô Tịt mỗi ngày đều là ở ạ bù trách nhiệm cùng chấp hành nhiệm vụ. Ở cái này thời gian một năm bên trong, Usuzuga cùng Mị Sô Tịt quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Từ Mị Sô Tịt mới vừa tiến vào đến ạ bù thời điểm, thực hành lần đầu tiên nhiệm vụ sau đó, quan hệ của hai người gần gũi hơn khá nhiều. Mặc dù nói Usuzuga so với Mị Sô Tịt muốn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng ở Mị Sô Tịt cái này xuyên Việt giả trong mắt của Usuzuga áo bây giờ còn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Bọn họ tình huống như vậy, cũng hẳn là có thể được xưng là lâu ngày sinh tình. A Mị Sô Tịt mỗi lần chấp hành hết nhiệm vụ hoặc là hoàn thành công việc hàng ngày về sau trở lại trong nhà của mình, thì ạ cụ cỡ xạ thanh xuân cái tiểu nha đầu này cũng sẽ thiên thiên qua đây quấn quýt lấy Mị Sô Tịt. Mỗi ngày đều lo lắng Mị Sô Tịt ăn không no, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ mang một ít mình làm tốt tiện lợi tới để Mị Sô Tịt ăn. Đương nhiên Mị Sô Tịt cũng phi thường thích bạch thảo thanh xuân làm đồ ăn. Ngẫu nhiên, Mị Sô Tịt lúc rảnh rỗi sẽ chỉ điểm một chút hy ạ củ cỡ xạ thanh xuân nhận thuật bên trong vấn đề. Cái này một ngày nì dạ trường học không có đi học, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua ngồi ở Mị Sô Tịt trong nhà lấy tay kéo quai hàm, có chút hâm mộ nói ra, Mị Sô Tịt quân, mấy ngày hôm trước nghe nói ủ chỉ hạ ít trịa đồng học muốn xin trước giờ tốt nghiệp đâu ai. Thực sự không biết mình lúc nào có thể tốt nghiệp ổ phải không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lựa chọn ở năm nay trước giờ tốt nghiệp thanh xuân ngươi tâm gấp cái gì hiện tại ngươi còn chưa tới loại trình độ đó, vẫn là tại nhẫn giả trong trường học hảo hảo ngây. Nô A Mị Sô Tịt nhìn hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, ngươi thật là phi thường chán ghét đâu, Mị Sô Tịt quân ngươi yên tâm đi tổng có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nhíu cái miệng nhỏ nhắn của nàng môi. Sau đó tức giận đối với Mị Sô Tịt nói rằng, được rồi, ta cũng thật là hết chỗ nói rồi ngược lại ngươi phải nhớ kỹ hiện tại ngươi mục tiêu chính là đem mình trở nên mạnh mẽ không cần nhớ những cái này trước giờ tốt nghiệp sự tình, đến khi tốt nghiệp về sau, thành là chân chính nị dạ thời điểm, đến lúc đó ngươi sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Mị Sô Tịt nhẹ nhàng sờ sờ, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả đầu nói rằng, được rồi. Ta biết rồi hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả vẫn là quẹt cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói rằng. Làm sao mặc a ta như thế này phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính ngươi ở nhà chơi một hồi nhi a nói. Mị Sô Tịt liền đứng lên, mặc vào đồng phục chiến đấu trang bị, sau đó cầm cùng với chính mình trang bị chuẩn bị xuất môn. Thật đáng ghét ta, Mị Sô Tịt quân, ngươi lại muốn đi ra ngoài sao lại muốn thừa lại ta tự mình một người ngươi lại không thể theo ta bạch thảo thanh xuân bản không vui toàn bộ viết ở trên mặt, sau đó tiếp tục giơ lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng tức giận nói rằng. Được rồi, không phải muốn sinh khí, liền tha thứ ta lúc này đây a nói. Mị Sô Tịt đang ở hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trên nót nhẹ nhàng bắn một cái. Cứ như vậy nhẹ nhàng mà bắn một cái hót động tác, để Mị Sô Tịt nhớ tới bên trong nguyên tác. Uchiha Itachi thường thường đối với đệ đệ của hắn Uchiha Sasuke việc làm. Ai nha, mỗi lần đều như vậy nói hiện tại thật sự rất tốt chán ghét ngươi a hì ạ cụ cỡ xạ tình thâm, phi thường tức giận lấy tay bưng bít cái chán, thế nhưng trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười, hướng về phía Mị Sô Tịt nói rằng. Được rồi, ngươi mau đi đi, ta ở nhà xem một hồi ngoại khóa thư a nói hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả liền cầm lên một dạng ngoại khóa thư, bắt đầu nhìn. Mị Sô Tịt nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nghiêm túc nhìn lên lời bạn, cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp xoay người đi về phía ngoài cửa. Từ trong nhà đi sau khi đi ra, Mị Sô Tịt ăn mặc ạ bù phục trang đi ở trên đường cái. Trong thời gian một năm này, hỏa phong thổ ba nước lớn trước sau đều ký kết xác nhập hiệp nghị, thế nhưng rất có đang ở nội loạn thủy quốc, còn có tiếp tục kiên trì chiến tranh tới trị quốc, cự tuyệt ký hiệp nghị. Mà liền trước đây không lâu, Mị Sô Tịt nghe nói hỏa quốc biên cảnh đã cùng chuẩn bạo phát tiểu quy mô chiến tranh, chung quanh một ít tiểu quốc thế lực cũng dục dịch. Xem ra năm nay thật là một cái phi thường không hòa bình đích niên đại a đi ở trên đường cái Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến. Đang ở Mị Sô Tịt suy tư điều gì, đi ở trên đường cái, một cái yểu điệu huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở Mị Sổ Tịt trước mặt. Hệ U Gà không ngờ tới lại có thể ở chỗ này tình cờ gặp nàng, chứng kiến trước mặt cái này yểu điệu huyền chuyển thân ảnh không là người khác, đúng là mình ở ạ bù bên trong đồng đội, Usuji U Gà ảo. Cái này thời gian một năm bên trong, Mị Sổ Tịt cũng cao hơn không ít, tuy là chỉ có 7 tuổi, thế nhưng thân cao đã đạt tới 1m6, 7 tả hữu, cùng Usuji U Gà so sánh với, chỉ kém cái kia nửa đầu thân cao. Mị Sổ Tịt, ngươi làm sao còn ở chỗ này, đi dạo đâu, nhanh lên một chút cùng đi hổ cả phòng làm việc tập hợp A, đệ tam hổ cả đại nhân triệu tập chúng ta. Thấy Mị Sổ Tịt sau đó, Usuji U Gà ảo đi tới, hướng về phía Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Đệ tam hổ cả đại nhân triệu kiến, chẳng lẽ lại có cái gì nhiệm vụ sao, cách thời gian dài như vậy, cuối cùng là có nhiệm vụ, thực sự rất trơ mong đâu. Mị Sổ Tịt nhìn trước mắt Usuji U Gà ảo, trong lòng nghĩ đến. Đang ở Mị Sổ Tịt tâm lý, vừa mới nghĩ xong sau, Usuji U Gà ảo liền đi tới kéo lại Mị Sổ Tịt, một cái thuấn thân chi thuật, bọn họ liền hướng phía hổ cả ký túc xá chạy như bay.